Nhưng Bạch Cảnh Sùng cũng ý thức được dựa theo cách làm trước kia của Diệp Lăng Phi là sẽ không quản lý tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Nhưng là Tình Đình không hiểu chuyện đó, nó lại vì chuyện này mà cãi nhau với ta. Có lẽ lời nói của ta có chút nặng nề, làm cho Tình Đình thương tâm. Bạch Cảnh Sùng khẽ thở dài một cái nói, đứa nhỏ này đem mình tự nhốt vào bên trong phòng ngủ, ta cũng không có biện pháp. Bá phụ, cháu đi xem Tình Đình một chút, xem có thể khuyên nhủ Tình Đình một chút hay không. Diệp Lăng Phi đứng dậy, đối Bạch Cảnh Sùng khẽ cười nói, bá phụ, từ phương diện khác mà nhìn, Tình Đình hiện tại ít nhất đã xứng đáng là một người nối nghiệp tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Cô ấy không phải tại vì tương lai của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế mà cùng ngài ầm ĩ sao? Bạch Cảnh Sùng hơi sửng sốt, lập tức vui mừng nở nụ cười. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi thư phòng Bạch Cảnh Sùng, hơi lắc đầu. Có một số việc hắn cũng không nguyện ý nói ra, nhưng có đôi khi vừa lại phải nói ra. Hắn phát hiện chính mình hiện tại càng ngày càng lo trước lo sau nhiều hơn, cũng không còn là một người như trước kia, một nam nhân độc thân ăn no, ngủ kỹ, không phải lo lắng cái gì rồi. Diệp Lăng Phi đứng ở cửa phòng ngủ Bạch Tình Đình, trước tiên hắn hít sâu một hơi, thay đổi thành khuôn mặt tươi cười thủy chung giống như bất cần đời. Giơ tay phải lên nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Lão bà, người chồng thân ái nhất của em tới này. Đừng vào đây, tôi không muốn gặp bất luận người nào cả. Bạch Tình Đình tâm tình không tốt nói. Em không biết cánh cửa này không ngăn cản được anh sao? Diệp Lăng Phi đứng ở ngoài cửa, cười a a nói. Nếu như em không cho anh đi vào, anh sẽ phá cửa mà vào đấy. Anh dám? Diệp Lăng Phi vừa dứt lời, thì cửa phòng ngủ Bạch Tình Đình đã mở ra. Liền nhìn thấy vành mắt Bạch Tình Đình đỏ bừng, trên mặt vẫn mang theo vệt nước mắt đứng ở cửa. Anh chỉ là nói đùa một chút thôi mà, sao có thể phá cửa chứ? Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình mở cửa phòng ra. Không đợi Bạch Tình Đình cho phép Diệp Lăng Phi đi vào, Diệp Lăng Phi đã nhấc chân bước qua cánh cửa. Bạch Tình Đình chắn ở cửa, không cho Diệp Lăng Phi đi vào. Khuôn mặt mềm mại trắng mịn vẫn mang theo vệt nước mắt kia đã chuyển sắc mặt giận dỗi, hét lên với Diệp Lăng Phi, đi ra ngoài, đi ra ngoài, tôi không muốn thấy bất luận kẻ nào. Diệp Lăng Phi lại bất ngờ ôm lấy thắt lưng Bạch Tình Đình, đem Bạch Tình Đình đặt ở trên vai hắn, đi vào phòng ngủ. Buông tôi ra. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi khiêng trên vai, hai nắm tay nhỏ đấm liên tục vào lưng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không để ý tới Bạch Tình Đình hô to gọi nhỏ, trở tay đem cửa phòng đóng lại, đi tới trước giường, đem Bạch Tình Đình đặt ở trên giường. Bạch Tình Đình mặc áo ngủ rộng thùng thình ngồi ở trên giường, mang theo tính tình tiểu cô nương hờn dỗi. Một đôi chân nhỏ tinh tế đạp lung tung vào thắt lưng Diệp Lăng Phi, trong miệng hét lên, anh đi ra ngoài, anh đi ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy anh. Diệp Lăng Phi kéo giày ra, nằm lên trên giường Bạch Tình Đình. Hắn dùng tay bắt được chân nhỏ của Bạch Tình Đình, vuốt ve ở trong tay, trên mặt mang theo vẻ tươi cười nói, lão bà, tức giận sao? Không phải chuyện của anh, tôi muốn tức giận, không cần anh quản. Bạch Tình Đình dùng sức muốn đem chân mình từ trong tay Diệp Lăng Phi giãy ra, nhưng vài điểm sức lực của nàng như vậy làm sao có thể cùng so với sức khỏe của Diệp Lăng Phi. Nàng giãy mấy lần đều không chút suy chuyển, tức giận hét lên, các người làm gì, đều khi dễ tôi. Vừa nói, nước mắt trong suốt kia vừa lại từ trong hốc mắt chảy ra. Diệp Lăng Phi vội vã buông chân Bạch Tình Đình ra. Hắn ôm Bạch Tình Đình vào trong ngực, đưa tay lau đi nước mắt kia trên mặt Bạch Tình Đình, ôn nhu nói, lão bà, đừng khóc, đến cùng là phát sinh chuyện gì vậy? Bạch Tình Đình đầu tựa vào trên lồng ngực rắn chắc của Diệp Lăng Phi, vươn tay phải, ôm cổ Diệp Lăng Phi, mang theo thanh âm nức nở ủy khuất nói, cha mắng em, ông ấy chưa bao giờ mắng em, hôm nay mắng em không có làm sai cái gì, tại sao lại mắng em? Giờ phút này Bạch Tình Đình giống như là một tiểu cô nương bị ủy khuất đang khóc, nước mắt long lanh kia của nàng giống như giọt nước trên nhũ thạch vậy. Từ gò má chảy nhỏ giọt xuống khăn trải giường. Diệp Lăng Phi có thể hiểu được tâm tình Bạch Tình Đình giờ phút này. Đối với tiểu thư được chiều chuộng như Bạch Tình Đình vậy, cho dù là gặp phải một chút ủy khuất, đều sẽ tạo cho Bạch Tình Đình lòng tràn đầy ủy khuất. nàng chỉ là bởi vì Bạch Cảnh Sùng đối với nàng nghiêm khắc một chút, liền cảm giác hết sức ủy khuất. Lấy góc độ của Bạch Tình Đình mà xem, nàng tại vì tương lai của tập đoàn suy nghĩ. Bạch Tình Đình nghĩ mãi mà không rõ cha của mình tại sao lại bênh vực Trần Hàn Lâm. Trong mắt Bạch Tình Đình, Trần Hàn Lâm này hẳn là lập tức bị khai trừ khỏi tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, mà không nên làm cho hắn tiếp tục nhậm chức trong tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Bạch Tình Đình đương nhiên không hiểu ý nghĩ của Bạch Cảnh Sùng, nàng càng không hiểu, càng làm cho Bạch Tình Đình cho rằng phụ thân có chút già mà hồ đồ. Mà Bạch Cảnh Sùng xuất phát từ sự cân nhắc toàn diện, không thể khai trừ Trần Hàn Lâm, cũng có thể Bạch Cảnh Sùng không muốn đem tất cả vấn đề trước mắt của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đều nói cho Bạch Tình Đình, để tránh làm cho Bạch Tình Đình phiền não, nhưng càng là như vậy, càng làm cho Bạch Tình Đình hiểu lầm. Bạch Cảnh Sùng không khỏi nói chuyện nghiêm khắc một phen, như vậy cho nên, Bạch Tình Đình liền cảm giác mình bị cha làm cho thương tổn. Kết quả khóc lóc ủy khuất đến quá chưa? Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình khóc đến thương tâm như thế, trong lòng dâng lên vô hạn trìu mến. Hắn ôm Bạch Tình Đình, vẫn lấy tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Bạch Tình Đình, an ủi Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình càng nói càng thương tâm, làm cho nàng có chút khóc nức nở. Diệp Lăng Phi lo lắng nếu lại làm cho Bạch Tình Đình như vậy khóc nữa, có thể khóc đến làm hại cơ thể hay không? Hắn ôm chặt Bạch Tình Đình, đem môi đưa tới, dùng thủ đoạn trực tiếp quyết đoán nhất cùng Bạch Tình Đình hôn môi. Miệng của Bạch Tình Đình bị môi Diệp Lăng Phi dán sát vào, rốt cuộc không khóc được nữa. Bất ngờ không phòng ngự bị Diệp Lăng Phi hôn môi, nắm tay nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình đánh vào lưng Diệp Lăng Phi vài cái, sau đó lại thành ôm ngược phía sau lưng Diệp Lăng Phi, cùng Diệp Lăng Phi hôn môi. Diệp Lăng Phi chậm rãi đem Bạch Tình Đình đặt nằm ở trên giường, hắn đè trên người Bạch Tình Đình, hai tay gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình như một con rắn hai chân quấn quanh thắt lưng Diệp Lăng Phi, giờ phút này Bạch Tình Đình đem Diệp Lăng Phi trở thành nam nhân đáng giá tin cậy nhất của nàng, muốn từ Diệp Lăng Phi được an bình, được dựa vào Diệp Lăng Phi. Hai người cứ hôn nồng nhiệt như vậy, một lần lại một lần hôn nhau một cách nồng nhiệt. Rốt cuộc, môi hai người hoàn toàn tách ra đi. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu, quay mặt về phía cơ thể động lòng người dưới thân mình. Ôn nhu nói, lão bà, hiện tại em thật đẹp. Khuôn mặt mềm mại mang theo vệt nước mắt của Bạch Tình Đình trở nên đỏ bừng. Miệng không thành thật nói, anh thật là xấu. Khi người ta thương tâm, anh lại hôn người ta. Em hận chết anh rồi. Ai bảo vợ yêu của anh lớn lên xinh đẹp như vậy, hồn của anh đều bị câu dẫn mất rồi. Diệp Lăng Phi cười ha hả từ trên người Bạch Tình Đình rời đi. Hắn nằm ở bên cạnh Bạch Tình Đình, vươn cánh tay phải, ôm lấy Bạch Tình Đình, quay mặt nói, lão bà, anh biết tại sao em khóc rồi. Bởi vì chuyện Trần Hàn Lâm nên em cùng cha em cãi nhau. Cảm giác cha em bênh vực Trần Hàn Lâm, giận dỗi nên mới khóc. Có đúng hay không? Bạch Tình Đình không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nàng chỉ làm nũng ở bên cạnh Diệp Lăng Phi bĩu môi dịu dàng nói. Người ta chưa nói sai. Trần Hàn Lâm kia có chuyện. Dựa vào cái gì muốn lưu lại hắn ở tập đoàn? Diệp Lăng Phi đưa tay nhéo đôi môi hơi mỏng động lòng người của Bạch Tình Đình. Cười nói. Lão bà, em quên một điểm. Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế hiện tại không có nhân tuyển thích hợp. Không nên quên. Năm trước bá phụ đã tuyên bố đối ngoại là sẽ cải cách đối với tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, tất cả người chấp hành phương án cải cách đều là Trần Hàn Lâm, nếu năm sau đột nhiên thay đổi phó tổng chấp hành, không nói thời gian vội vàng không tìm được người thích hợp, cho dù có người thay thế vị trí của Trần Hàn Lâm, đối với tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế cũng là một hồi sóng gió tai ương. Hiện tại tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế cần phải làm chính là ổn định, bá phụ hoàn toàn cân nhắc là ổn định, mà nói lưu lại Trần Hàn Lâm cũng không phải vấn đề, có thể một bên cùng công ty tuyển dụng hợp tác, làm cho tập đoàn công ty xem xét tìm kiếm người quản lý tập đoàn ưu tú. Về phương diện khác đối với Trần Hàn Lâm cảnh giác, lưu ý người này, một khi Trần Hàn Lâm muốn làm gì đều đã sớm cảnh giác, anh tin tưởng Trần Hàn Lâm này không ngốc. Hắn sẽ rất cẩn thận, nói không chừng sẽ thật sự toàn tâm toàn lực quản lý tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Cho nên nói, em không cần lo lắng vì tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, dù sao tập đoàn công ty này là cha em một tay thành lập lên, ông ấy sẽ không làm cho tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế phá sản. Em hiện tại cần làm hẳn là nhanh làm ra thành tích, như vậy em mới có thể xây dựng quyền uy, kế tiếp toàn diện quản lý tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, khi đó còn cần phải lưu Trần Hàn Lâm sao? Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi thuyết phục, nàng chớp động con mắt vẫn còn vương vệt nước mắt, lộ ra vẻ tươi cười. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng biết Bạch Tình Đình đã nhận thức được lời hắn nói. Tay phải Diệp Lăng Phi lúc này mới bắt đầu không an phận, từ bên hông Bạch Tình Đình, vuốt ve vào trong áo ngủ của Bạch Tình Đình. Bộ quần áo ngủ rộng thùng thình kia của Bạch Tình Đình không có bất cứ cái gì trở ngại với cái tay của Diệp Lăng Phi, rất dễ dàng liền sờ đến chiếc quần lót tam giác mà Bạch Tình Đình mặc, vươn hai đầu ngón tay, cố ý ở hạ thân Bạch Tình Đình vuốt ve lên xuống. Bạch Tình Đình lấy tay đè lại tay phải Diệp Lăng Phi, chu miệng, không hài lòng nói, anh, đồ đại sắc lang này, lại muốn nhân cơ hội làm chuyện xấu. Diệp Lăng Phi nở nụ cười dâm đãng, tay phải của hắn từ trong đồ ngủ của Bạch Tình Đình rút ra, vỗ vào kiều đồn Bạch Tình Đình một cái, cười lớn nói, mặc dù chúng ta còn chưa có cử hành hôn lễ, nhưng sớm muộn gì cả người em đều là của anh, đây gọi là sớm thích ứng. Cái này tỉ như làm việc giống nhau, chỉ có sớm hiểu rõ quá trình làm việc, phải làm quen chi tiết mà công việc đòi hỏi đối với mỗi người, mới có thể đến khi chính thức làm việc, mọi việc đều như ý. Anh sau này mỗi ngày đều chuẩn bị đến cùng em thích ứng một chút, để tương lai khi chúng ta động phòng, anh có thể rất nhanh tìm được bộ phận mấu chốt, tiến tới thuận lợi hoàn thành đêm tân hôn của chúng ta. Những lời này của Diệp Lăng Phi đúng là dâm đãng vô cùng. Sau khi Bạch Tình Đình nghe xong những lời này của Diệp Lăng Phi, khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ đỏ ửng lên, nàng đem cái miệng nhỏ nhắn mở ra, ở trên cánh tay Diệp Lăng Phi hung hăng cắn một cái. Diệp Lăng Phi vội vàng từ trên giường lăn xuống, hắn đứng ở bên giường, ôm chỗ bị Bạch Tình Đình, liên tục hét lên, lão bà, em nhất định là cầm tinh con cún con, chuyên đi cắn người. Bạch Tình Đình cũng ngồi lên, khuôn mặt đỏ bừng hồng nhuận còn không có giảm đi. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm nói, em cầm tinh con cún con thì sao chứ? Hiện tại em muốn cắn chết anh tên nam nhân háo sắc nhất thiên hạ này. Bạch Tình Đình vừa nói liền xuống giường, đi dép lê há mồm cắn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sao có thể cho Bạch Tình Đình cắn được, chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vốn không nghĩ đuổi theo Diệp Lăng Phi, lại không nghĩ rằng khi Bạch Tình Đình vừa mới quay người chuẩn bị quay về trên giường, mặt Diệp Lăng Phi từ cửa phòng ngủ thò ra, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi cố ý khiêu khích nói, lão bà, anh đi xuống cho chuẩn bị mấy khúc xương cho em thích khúc xương cứng, hay là khúc xương vẫn còn một chút thịt nát vậy? Một câu nói này chọc tới Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nghiến răng, tức khí đuổi theo ra ngoài phòng ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, cao thủ ngắt lời. Mã Hiểu Nghiên cùng nam nhân người Pháp xeo tích kia ở trên máy bay quen biết vẻn vẹn ở trên máy bay hàn huyên bất quá 2-3 giờ, đến khi tới sân bay Bắc Kinh, hai người đã cảm thấy khó xa nhau. Xeo tích này là loại nam nhân ăn nói bất phàm, cử chỉ ưu nhã, khơi gợi niềm vui nữ nhân. Huống hồ từ trong khi nói chuyện, Mã Hiểu Nghiên dĩ nhiên biết được nam nhân người Pháp này là một quý tộc có danh hiệu thuộc tầng lớp thượng lưu của nước Pháp. Tuy nói cái gọi là danh hiệu quý tộc này trước mắt tại Pháp quốc đã không còn quyền lợi, nhưng cái này là đại biểu cho thân phận. Chính thức làm cho Mã Hiểu Nghiên ái mộ vẫn là tài sản của Celtic. Celtic tuyên bố tài sản có tới trên 100.000, sản nghiệp trải rộng toàn bộ thế giới. Lần này chính là đi thành phố Vọng Hải tìm kiếm hạng mục đầu tư tốt tiến hành đầu tư. Mặc dù Mã Hiểu Nghiên bắt đầu có điểm hoài nghi, nhưng rất nhanh đã bị lời nói ưu nhã của Celtic kia, kiến thức uyên bác cùng với mấy hạng mục đầu tư lớn chinh phục, tin tưởng lời Celtic nói. Khi Celtic mở ra bản bút ký làm cho Mã Hiểu Nghiên chính mắt thấy hắn đang đầu tư ở mấy cái hạng mục, trong đó bao gồm hạng mục khai phá nguồn sinh lực cùng hợp tác với chính phủ nước Pháp, càng làm cho Mã Hiểu Nghiên ý thức được chính mình trong lúc vô tình đã gặp một phú ông, hơn nữa còn là phú ông trẻ tuổi ưu nhã cao quý như thế. Mã Hiểu Nghiên nghĩ đến lần này nhất định phải nắm chắc cơ hội này, dọc theo đường đi cố gắng hết sức bộc lộ yêu mị cùng nữ tính, đem Xeo Tích mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Vừa đến Bắc Kinh, hai người đều không lập tức đi thành phố Vọng Hải, mà là ở Bắc Kinh đi chơi một ngày. Đợi đến buổi tối, hai người sẽ trọ phòng khách quý trong khách sạn Hương Cách Lý Lạp ở Bắc Kinh. Đêm nay triền miên càng làm cho Xeo Tích đối với Mã Hiểu Nghiên si mê không rời, hoàn toàn quỳ gối dưới váy Mã Hiểu Nghiên. Diệp Lăng Phi bị tiếng đập cửa của Bạch Tình Đình đánh thức, hắn còn chưa có tỉnh ngủ, buổi chiều ngày hôm qua cùng Chu Hân Mính một phen triền miên, làm cho Diệp Lăng Phi cảm giác có chút mệt mỏi, bởi vậy có chút khó rời giường. Dựa theo thể chất Diệp Lăng Phi, sẽ không bởi vì tình ái cùng nữ nhân mà cảm thấy mệt mỏi, nhưng ngày hôm qua lại là có chút kích động quá đà. Trước hắn bị Chu Hân Mính dùng cảnh phục hấp dẫn, đã tiêu hao không ít thể lực. Phải biết rằng mặc dù không có làm, nhưng Diệp Lăng Phi chính là dục hỏa công tâm cũng không thể được phóng thích, nếu so với tình ái bình thường càng tiêu hao thể lực. Mà sau đó khi chính thức cùng Chu Hân Mính triền miên, hắn lại mang theo tâm thái muốn giáo huấn Chu Hân Mính thật tốt, cho nên thả chết triền miên, các loại các dạng tư thế đều làm cả. Nếu tư thế bình thường nam trên nữ dưới cũng còn có thể, chỉ là rất nhiều tư thế có độ khó cao làm cho Diệp Lăng Phi tiêu hao thể lực thật lớn, mấy phen làm cho Chu Hân Mính dục tiên dục tử, thiếu chút nữa sảng khoái đến ngất xỉu đi. Chu Hân Mính là một người thụ động, cũng cảm giác sức cùng lực kiệt, có thể nghĩ Diệp Lăng Phi làm người chủ động thì thể lực tiêu hao lớn thế nào. Đến đêm trở về lại đùa giỡn Bạch Tình Đình một phen, cho dù thân thể Diệp Lăng Phi có là sắt cũng không chịu được tiêu hao như vậy. Hắn vừa nằm xuống thì ngủ thẳng đến hừng đông. Diệp Lăng Phi mở cửa phòng ra, nhìn thấy Bạch Tình Đình ăn mặc chỉnh tề, là trang phục muốn đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng hỏi thăm, lão bà, chuyện gì vậy? Em hẹn Hân Mính đi dạo phố, sau đó đi bơi lội, chính là nói cho anh một tiếng. Bạch Tình Đình cố ý đùa giỡn với cái mũi của Diệp Lăng Phi, nói, muốn nhìn bộ dáng em và Hân Mính mặc áo tắm hay không? Nếu như anh quỳ xuống cầu xin em mà nói, em có lẽ sẽ cân nhắc một chút. Diệp Lăng Phi rất quyết đoán, cự tuyệt nói, anh hôm nay có việc. Bạch Tình Đình hơi thất vọng, chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm, anh thật sự không muốn đi? Anh là nam nhân, nói không đi sẽ không đi. Diệp Lăng Phi trả lời sạch sẽ lưu loát, trở tay đem cửa phòng đóng lại. Chuyện lạ, hôm nay Diệp Lăng Phi này sao lại có cảm giác không thích hợp nhỉ? Như thế nào lại không muốn nhìn bộ dáng mình cùng Hân Mính mặc áo tắm? Lần trước người này không phải vô cùng mê đắm chờ mong sao? Bạch Tình Đình lầm bầm lầu bầu, khi đang định xoay người xuống lầu, Diệp Lăng Phi đột nhiên lại mở cửa phòng ra, nói, lão bà, hai người mặc bikini sao? Bạch Tình Đình xoay người lại, đem lông mi dương lên, mở chừng hai mắt, chu cái miệng nhỏ nhắn kiểu mị nói với Diệp Lăng Phi, anh đoán xem. Khi Bạch Tình Đình lái xe đến quán cà phê đầu đường nàng cùng Chu Hân Mính đã hẹn nhau kia, Chu Hân Mính đã ngồi ở trong quán cà phê. Trước mặt Chu Hân Mính là một ly cà phê, nàng dùng muỗng nhỏ không ngừng khuấy cà phê, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, từ trong ánh mắt Chu Hân Mính có thể nhìn ra Chu Hân Mính có chút uể oải. Nhìn thấy Bạch Tình Đình xuất hiện tại cửa quán cà phê, Chu Hân Mính cố gắng xốc lại tinh thần, vẫy tay nói, Tình Đình, bên này. Bạch Tình Đình bước nhanh tới chỗ của Chu Hân Mính, nàng đem túi xách đặt ở chỗ ngồi bên cạnh, vẫy tay gọi người phục vụ một chén cà phê. Hân Mính, bạn làm sao vậy? Bộ dáng hình như rất mệt. Bạch Tình Đình nhìn thấy tinh thần Chu Hân Mính hôm nay không được tốt lắm, mặc dù sắc mặt hồng nhuận, nhưng trong ánh mắt Chu Hân Mính lại để lộ ra một tia mệt mỏi. Điều này làm cho Bạch Tình Đình hết sức lo lắng, ân cần hỏi thăm. Chu Hân Mính đem ly cà phê trước mặt uống một ngụm, buông chén cà phê, thoải mái cười nói, chỉ là buổi chiều đi tập thể dục, hiện tại cảm thấy hơi mệt chút. Không có việc gì. À, như vậy à, vậy bạn cần phải chú ý hơn. Mặc dù tập thể dục không sai, nhưng tập thể dục cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Hơn nữa nghìn vạn lần không thể vận động quá lớn. Ở phương diện này kinh nghiệm của mình có thể phong phú hơn nhiều so với bạn. Trước kia sau khi mình tập thể dục, đều nghỉ ngơi một ngày, đem thân thể của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Nghe được Bạch Tình Đình nói như vậy, trong lòng Chu Hân Minh có chút áy náy. Buổi chiều ngày hôm qua nàng đâu có tập thể dục, rõ ràng là ở nhà cùng Diệp Lăng Phi tập tình dục, triền miên. Đến khi Diệp Lăng Phi vừa rời đi, Chu Hân Minh nằm trên giường mà ngủ, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn, ngủ thẳng đến sớm hôm nay. Chu Hân Minh bây giờ vẫn cảm giác hạ thân có chút tê dại. Ngày hôm qua Diệp Lăng Phi làm cho nàng dục tiên dục tử, làm rất nhiều, làm cho hiện tại nàng nhớ tới mấy tư thế đó đều xấu hổ không chịu nổi. Nàng mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận. Buổi chiều ngày hôm qua là lần nàng lên đỉnh nhiều nhất và điên cuồng nhất, cũng làm cho nàng cảm thấy nhanh lên đỉnh nhất. Cái loại cảm giác dục tiên dục tử này cho tới bây giờ vẫn làm cho Chu Hân Minh kích động. Khi đối mặt với Bạch Tình Đình hoàn toàn không biết gì cả, Chu Hân Minh trong lòng sinh ra cảm giác áy náy. Nàng không dám nhìn vào mắt Tình Đình, mà là lảng sang chuyện khác nói, Tình Đình, mình không có việc gì, có thể đi cùng bạn cả ngày. Bạn thật sự không có việc gì? Bạch Tình Đình lại hỏi một câu. Bạn xem bộ dáng mình như có chuyện gì sao? Chu Hân Minh cười nói, mình là cảnh sát. Nếu như tố chất thân thể của mình kém như vậy, sao có thể làm cảnh sát? Những lời này làm cho Bạch Tình Đình nở nụ cười. Chu Hân Minh nhìn thấy Bạch Tình Đình cười, cũng cười theo. Diệp Lăng Phi chờ Bạch Tình Đình vừa đi, hắn lại ngã lên trên giường, ngủ. Cảm giác mới vừa ngủ không lâu, chợt nghe thấy điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn. Diệp Lăng Phi mơ mơ màng màng mở mắt, vươn tay phải sờ soạng trên đầu giường nửa ngày, mới mò thấy điện thoại của hắn. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại di động, vừa nhìn tin nhắn này đột nhiên tỉnh táo lại. Tin nhắn này là của Lý Khả Hân gửi tới. Trong tin nhắn chỉ có một câu nói, hôm nay em không có việc gì, muốn đến nhà anh làm khách. Lý Khả Hân muốn đến đây, vậy không loạn lên sao? Diệp Lăng Phi giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo lại, lập tức gọi điện thoại cho Lý Khả Hân, vừa bắt máy. Câu đầu tiên của Diệp Lăng Phi chính là, Khả Hân, em hiện tại ở nơi nào, anh rất muốn gặp em. Em ở nhà, còn có thể ở nơi nào? Thanh âm lười biếng của Lý Khả Hân từ trong điện thoại truyền tới, em còn nằm ở trên giường. Anh muốn gặp em, thôi đi, anh cả ngày chỉ nghĩ đến lão bà của anh đi. Khả Hân, sao lại giận vậy, đừng giận. Gần đây anh có nhiều chuyện, không có thời gian gặp em. Vốn chuẩn bị hôm nay gặp em, à không, anh vừa định gọi điện thoại cho em, thì em đã gửi tin nhắn cho anh. Hôm nay thời tiết không tồi nhỉ, chúng ta ra ngoài đi dạo chứ. Thời tiết tốt, Lý Khả Hân rất kỳ quái nói. Sao em lại không cảm giác thời tiết tốt nhỉ? Em cảm giác cái thời tiết này không thích hợp đi dạo. Vậy em muốn làm gì? Diệp Lăng Phi rất khẩn trương. Hắn chỉ sợ Lý Khả Hân thật sự đến nhà hắn. Cũng may Lý Khả Hân cũng không có ý tứ khó xử Diệp Lăng Phi. Lý Khả Hân chỉ là nói nàng muốn đi khu vui chơi chơi đùa. Diệp Lăng Phi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Lý Khả Hân không đến nhà hắn, đi đâu đều không sao cả. Sau khi cùng Lý Khả Hân hẹn thời gian, Diệp Lăng Phi bằng tốc độ nhanh nhất rửa mặt xong, cầm một cái áo khoác rồi ra cửa hắn lái xe đến dưới lầu nhà Lý Khả Hân đón Lý Khả Hân. Trong lúc hắn chờ Lý Khả Hân, Lưu Hải cũng từ trên lầu đi xuống. Diệp Lăng Phi đối với Lưu Hải này cũng không có ấn tượng quá xấu, trái lại còn có cảm giác nam nhân này cũng không tệ lắm. Hắn cười ha hả chào hỏi Lưu Hải nói, sớm vậy. Lưu Hải nhìn thấy là Diệp Lăng Phi, chỉ gật đầu, cho dù tính bắt chuyện. Lưu Hải cũng không có nhiều lời cùng Diệp Lăng Phi. Lưu Hải mới vừa đi qua không lâu, Lý Khả Hân đã từ trên lầu xuống tới. Ông anh kia của em như thế nào, cảm giác rất cổ quái. Mới vừa rồi anh cùng anh ấy chào hỏi, anh ta vẫn có vẻ xa cách. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Lý Khả Hân xuống lầu, vội vã mở cửa xe ra. Khi Lý Khả Hân còn chưa lên xe, Diệp Lăng Phi oán giận nói, Lý Khả Hân liếc mắt một cái nhìn bóng lưng Lưu Hải, ngay sau đó lại liếc mắt một cái nhìn Diệp Lăng Phi, cong cái miệng nhỏ nhắn không hài lòng nói, anh cho rằng người ta đều giống như anh sao, cả ngày cười đùa, không nghiêm chỉnh một chút. Hải ca của em vẫn đều là như vậy, không quen nói chuyện nhiều. Chờ Lý Khả Hân lên xe, Diệp Lăng Phi đóng cửa xe lại, đi đến bên kia, lên xe. Khả Hân, nếu không em xem tập đoàn Tân Á có cô gái nào thích hợp hay không giới thiệu một người cho Lưu Hải. Anh cảm thấy nếu Lưu Hải cứ độc thân như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Hiện tại anh đã cảm giác tính cách của anh ta có chút cô độc. Cái này cũng không phải điểm quan trọng, anh đối với Lưu Hải này vẫn có chút lo lắng. Khổ, ai bảo anh ta cách nhà em gần như vậy chứ? Lý Khả Hân nghe xong Diệp Lăng Phi nói, đem cái miệng nhỏ nhắn cong bút lên, cơ hồ chạm đến mũi, khinh bỉ Diệp Lăng Phi. Nàng hừ một câu nói, thôi đi, tin tưởng lời của anh, heo mẹ cũng có thể leo cây. Anh nói anh quan tâm em như thế nào lại không nhìn thấy anh nghĩ đến em? Chứ, ngay cả ngày hôm qua gặp đều là lén lút tránh em chạy đi. Diệp Lăng Phi, nếu anh không thích em, nói với em sớm một chút, em còn không suy bại đến mức người ta không thích mình còn ngốc nghếch muốn cùng lão bà người ta tranh đoạt đâu. Diệp Lăng Phi nghe thấy Lý Khả Hân rõ ràng tức giận, nhìn bộ dáng này, chuyện tình ngày hôm qua căn bản là không để yên. Hôm nay Lý Khả Hân tìm mình, chính là chuẩn bị tính sổ chuyện ngày hôm qua với mình đây. Diệp Lăng Phi vội vã cười bồi nói, Khả Hân bảo bối, thật sự là anh không có biện pháp. Nói thế nào thì Bạch Tình Đình cũng là vị hôn thê của anh. Tuy nói anh còn không đáp ứng kết hôn, nhưng Bạch Tình Đình là một cô gái rất coi trọng thể diện. Cho dù mặc kệ anh cùng cô ấy mâu thuẫn như thế nào, ở bên ngoài cô ta vẫn sẽ ở chung cùng anh rất hòa hợp. Khổ, anh rất thống khổ. Cùng Bạch Tình Đình này ở chung thật khó sống, cả ngày ầm ĩ. Về phương diện khác, còn muốn ở bên ngoài giả bộ ở chung rất hòa thuận, ngày nào đó chết cũng không biết chừng, cũng không biết lúc nào Bạch Tình Đình sẽ đề xuất chia tay với anh. Thôi đi, anh lừa gạt trẻ con 3 tuổi sao, em không tin đâu. Em nghe nói anh muốn cùng Bạch Tình Đình kết hôn, em thấy anh là muốn đem em trở thành tình nhân. Những lời này cũng chỉ có cô gái có tính cách như Lý Khả Hân mới có thể nói ra. Đó là nói thẳng, không loanh quanh một chút nào. Một câu nói làm cho Diệp Lăng Phi không phản đối nổi. Diệp Lăng Phi trong mắt vừa chuyển, sử dụng ra thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn của hắn. Tay phải khoác lên vai Lý Khả Hân, xuất kỳ bất ý hôn Lý Khả Hân một cái nồng nhiệt. Nụ hôn này của Diệp Lăng Phi quả thật ngoài dự tính của Lý Khả Hân. Lý Khả Hân vốn định nói chuyện cùng Diệp Lăng Phi, làm cho Diệp Lăng Phi ý thức được mình cũng không phải một cô gái cam nguyện làm tình nhân của hắn. Lý Khả Hân cũng không ngốc. Nàng cũng hiểu rõ nếu để cho Diệp Lăng Phi lựa chọn giữa chính mình và Bạch Tình Đình đó là làm khó xử Diệp Lăng Phi. Quen biết Diệp Lăng Phi đã lâu như vậy, nàng cảm giác được Diệp Lăng Phi đối với chính mình là thích. Xuất phát từ cảm giác trời sinh của nữ nhân, nàng cũng cảm giác Diệp Lăng Phi đối với Bạch Tình Đình cũng không phải là không có chút cảm tình như lời Diệp Lăng Phi nói như vậy. Bằng vào sự thông minh của Lý Khả Hân, nàng sao lại có thể nghĩ không ra Diệp Lăng Phi sở dĩ nói với mình như vậy, chính là không muốn mất đi mình. Nhưng Lý Khả Hân khát vọng chính là một người chồng thuộc về nàng, mà không phải là làm tình nhân của người khác. Chỉ là nàng hoàn toàn không rời khỏi Diệp Lăng Phi được, cho nên Lý Khả Hân mới nghĩ đến tranh đoạt Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình. Rất rõ ràng, ở trong trận chiến tranh đoạt trượng phu này, Lý Khả Hân đã rơi xuống hạ phong. Bạch Tình Đình chiếm được thiên thời, địa lợi, có thể ở chung với Diệp Lăng Phi nhiều thời gian hơn, mà nàng lại chỉ có thể thỉnh thoảng cùng Diệp Lăng Phi gặp nhau. Điều này làm cho Lý Khả Hân cảm giác được mình hẳn là nên bức bách Diệp Lăng Phi một chút, ít nhất làm cho Diệp Lăng Phi ý thức được nàng cũng không phải một cô gái cam nguyện làm tình nhân người khác. Hôm nay vốn định làm cho Diệp Lăng Phi biểu hiện thái độ, ít nhất muốn nghe được chính miệng Diệp Lăng Phi cho nàng một cái thái độ minh xác. Có phải trong lòng Diệp Lăng Phi đã quyết định cùng Bạch Tình Đình kết hôn hay không? Nhưng lời này còn chưa có nói ra. Diệp Lăng Phi đã dùng loại thủ đoạn mập mờ này. trong nháy mắt làm rối loạn kế hoạch Lý Khả Hân vốn đã nghĩ kỹ. Này Lý Khả Hân cùng Đường Hiểu Uyển đều là một loại con gái giống nhau. Lúc đầu Đường Hiểu Uyển chính là đã chọn sau này không thể tiếp tục cùng Diệp Lăng Phi mập mờ nữa. Nhưng khi chính thức nhìn thấy Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển đã sớm quên mất, trái lại tiếp tục có quan hệ không minh bạch cùng Diệp Lăng Phi. Mà Lý Khả Hân này cũng là như vậy, khi không nhìn thấy Diệp Lăng Phi, rất lý trí, mà ngay cả phản ứng của Diệp Lăng Phi sau khi nghe được lời của nàng thế nào Lý Khả Hân đều cân nhắc có đối sách ứng phó. Nhưng khi thật sự bị Diệp Lăng Phi hôn môi, Lý Khả Hân đem suy nghĩ tính toán toàn bộ quên sạch. Đầu lưỡi không nghe lời của nàng cùng đầu lưỡi của Diệp Lăng Phi quấn quýt cùng một chỗ, tay phải nàng đặt ở trên lưng Diệp Lăng Phi đí hờ, tay trái đẩy tại trước ngực Diệp Lăng Phi, làm ra một cái tư thế rất kỳ quái. Chính là trong lúc nửa đẩy nửa kéo đó, tâm hồn nàng lại bị Diệp Lăng Phi chiếm lĩnh. Bàn tay của Diệp Lăng Phi vòng qua cổ Lý Khả Hân, từ cổ áo của Lý Khả Hân luồn vào trong, dán trên da thịt mềm mại giống như trẻ con mới sinh của Lý Khả Hân, nắm lấy bộ ngực sữa của Lý Khả Hân. Lý Khả Hân tuy nói hôm nay vốn định cùng Diệp Lăng Phi nói chuyện cho rõ ràng, nhưng lại cố ý mặc áo lót nửa ngực. Cứ như vậy, tay của Diệp Lăng Phi cũng rất dễ dàng nắm được đôi nhũ câu của Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi là người như thế nào? Có thể nói là cao thủ tình trường. Vẻn vẹn từ việc Lý Khả Hân mặc loại áo ngực nào là có thể suy đoán ra suy nghĩ trong lòng Lý Khả Hân. Vốn cũng rất đơn giản. Nếu Lý Khả Hân quyết ý hôm nay cùng Diệp Lăng Phi kết thúc mà nói, cũng sẽ không mặc loại áo nửa ngực này. Mục đích của một người mặc loại áo nửa ngực này rất dễ dàng làm cho Diệp Lăng Phi luồn tay vào. Nói trực tiếp một chút thì chính là hôm nay Lý Khả Hân vốn là đã chuẩn bị để cho Diệp Lăng Phi vuốt ve môi Diệp Lăng Phi cùng môi Lý Khả Hân hôn nhau nồng nhiệt. Tay phải của hắn rốt cuộc bắt đầu không an phận, cầm nhũ câu cao vút có chút ẩm ướt của Lý Khả Hân vuốt ve một chút, miệng anh đào nhỏ của Lý Khả Hân đã bắt đầu phát ra thanh âm rên rỉ. Lý Khả Hân bị Diệp Lăng Phi vuốt ve liền giật mình, môi của nàng cùng môi của Diệp Lăng Phi tách ra. Nũng nịu nói, anh thật là, đây là bên dưới nhà em, nếu như bị người khác nhìn thấy, sau này em làm sao bây giờ? Lý Khả Hân vừa nói, nghĩ muốn đem cái tay của Diệp Lăng Phi đang nắm trên nhũ câu của nàng kia lôi ra. Diệp Lăng Phi lúc này lại cố ý bóp mạnh một chút, Lý Khả Hân kêu a một tiếng. Khả Hân, nghĩ muốn đem tay của anh lôi ra không phải dễ dàng như vậy đâu, trừ phi em chủ động hôn anh một chút. Diệp Lăng Phi mê đắm cười nói, yêu cầu này không quá phận chứ. Anh nghĩ hay thật. Lý Khả Hân cũng không muốn cứ như vậy ngoan ngoãn thuận theo Diệp Lăng Phi nói. Nàng dùng sức kéo cái tay không thành thật kia của Diệp Lăng Phi ra, nhưng không có nghĩ đến Lý Khả Hân càng dùng sức, cái tay kia của Diệp Lăng Phi càng không thành thật. Cơ hồ muốn đem bộ ngực sữa của Lý Khả Hân bóp lại thành một quả cầu. Anh là đồ đại sắc lang, đại sắc lang. Lý Khả Hân không dám lớn tiếng hô lên. Đây chính là ở bên dưới nhà nàng. Nếu chính mình lớn tiếng hô lên, có người quen chú ý tới nơi này mà nói, vậy không phải tự mình tìm phiền toái cho mình sao? Diệp Lăng Phi mê đắm nhìn Lý Khả Hân, cười nói, Khả Hân, em nghe anh đi. Vừa nói, vừa đem môi đưa qua. Lý Khả Hân nghiến răng nửa ngày mới đem cái miệng nhỏ nhắn của nàng hôn phớt qua, cho Diệp Lăng Phi một cái hôn môi. Diệp Lăng Phi được Lý Khả Hân hôn môi, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đem tay phải rút ra. Khả Hân, chúng ta đi khu vui chơi đi, nếu chúng ta còn lề mề nữa, thời gian sẽ không còn kịp rồi. Hừ, anh là đồ đại sắc lang, đừng nói chuyện với em nữa. Lý Khả Hân vừa xấu hổ vừa giận, nhìn ra hướng cửa sổ xe, không thèm nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa thấy mình cố ý ngắt lời rốt cuộc qua đi chuyện này, Lý Khả Hân cũng không tiếp tục hỏi tới chuyện có liên quan đến hắn và Bạch Tình Đình nữa. Trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả khởi động xe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251. Em muốn dâng hiến Diệp Lăng Phi trước đây từng đến du lạc viên cùng Đường Hiểu Uyển. Khi đó một số công trình còn đang xây dựng và vẫn chưa đi vào hoạt động. Bây giờ những công trình đó đã được đưa vào phục vụ khách đến chơi, nhất là tòa thành ma được thiết kế dựa theo các truyền thuyết phương Tây. Trong tòa thành ma đó, địa ngục chính là nơi đáng sợ nhất, mô tả sống động cảnh các thiên thần rơi xuống, trong đó còn đắp cả tượng quỷ Satan, con quỷ tàn ác trong thần thoại phương Tây. Ở các nước châu Âu, chẳng ai lại không biết tới quỷ Satan, vậy mà trước đây biệt đờ hắn của Diệp Lăng Phi lại chính là Satan. Lý Khả Hân cứ khăng khăng đòi đi cùng Diệp Lăng Phi vào thế giới địa ngục, không còn cách nào để thoái thác, hắn đành miễn cưỡng đồng ý. Bao trùm khắp nơi là hiệu ứng ánh sáng đáng sợ, thêm vào đó là những âm thanh ghê rợn. Chỗ này thò ra một bàn tay đầy máu me, chỗ kia là hình ảnh những thiên thần rơi xuống. Tất cả như làm dây thần kinh của Lý Khả Hân căng lên, cô nắm chặt tay của Diệp Lăng Phi, nhất định không chịu buông ra. Hắn có cảm giác mình đang kéo cô đi, lòng cười thầm. Cái cô bé Lý Khả Hân này rõ ràng là sợ ma quỷ, vậy mà cứ nhất quyết đòi vào xem, đúng là con gái thật khó hiểu. Có cần anh cõng không thế? Diệp Lăng Phi hỏi Lý Khả Hân, nàng đang dựa sát vào người hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch vì sợ hãi. Nàng không hề nghĩ nơi đây lại đáng sợ như thế. Mặc dù có hắn đi ngay bên cạnh nhưng nàng vẫn bị những con quỷ bất thình lình xuất hiện dọa cho thót tim. Thế nên khi nghe Diệp Lăng Phi nói vậy nàng vội vàng đồng ý. Diệp Lăng Phi mỉm cười, lòng thầm nghĩ, Lý Khả Hân mọi ngày vẫn thẳng thắn to gan là thế, lúc nào cũng nói mình chẳng sợ gì hết, vậy nhưng vẫn chỉ yếu đuối như một cô bé mà thôi. Diệp Lăng Phi cúi mình ngồi xổm, Lý Khả Hân đưa hai tay quàng qua vai anh, toàn thân cô áp vào lưng anh. Mặc dù cô cao 1m73 nhưng thân hình lại cân đối nên không hề nặng. Diệp Lăng Phi đưa tay ra sau hông cô, nâng người cô lên rồi đứng dậy. Cô ngả đầu vào vai hắn, nhắm nghiền hai mắt, không dám nhìn xung quanh. Hắn cười nói, Khả Hân à, đã nhát gan mà còn đòi vào đây. Anh phải chịu thua em rồi đấy. Em không ngờ là lại đáng sợ như thế. Cô ôm lấy cổ hắn, khẽ nói, người ta cứ tưởng là hay lắm, ai ngờ lại sợ thế. Nói thế nào thì người ta cũng là con gái, cũng nhát gan mà. Diệp Lăng Phi cười lớn nói, nếu như mà lá gan của bọn con gái các em to, thì cần tụi con trai bọn anh làm gì? Hắn cõng cô đi qua hành lang u ám đáng sợ, vừa đi vừa nói, mỗi cô gái đều là một thiên sứ, mà thiên sứ thì cần có con trai tụi anh bảo vệ. Khả Hân, anh muốn mãi mãi ở bên em, bảo vệ em, anh chỉ được cái nịnh là giỏi. Khả Hân khẽ nói, nếu em gặp nguy hiểm, anh có ở bên em không? Đương nhiên rồi, anh sẽ luôn ở bên bảo vệ em. Diệp Lăng Phi khẳng định, khuôn mặt Khả Hân ánh lên nụ cười hạnh phúc. Cô chậm rãi nói, hồi còn bé em đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Em mơ thấy xung quanh em toàn là những con rắn đáng sợ, nhưng có một người con trai cao lớn luôn ở bên bảo vệ em. Em vẫn luôn mong ước gặp được người như thế, hắn ấy sẽ ở cạnh che chở cho em. Cho dù nghèo khổ, chỉ cần anh ấy ở cạnh bên là em thấy hạnh phúc. Vậy anh chính là thần hộ mệnh mà em đang tìm, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em. Diệp Lăng Phi nói. Khả Hân không nói gì, nhưng nàng tựa đầu vào bờ vai hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn thật chặt. Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân cùng nhau chơi ở du lạc viên đến tận 2 giờ chiều. Buổi chiều hai người chỉ ăn chút bánh nướng mà không ăn cơm. Sau khi rời du lạc viên, Diệp Lăng Phi gợi ý đi ăn cơm, Khả Hân đồng ý. Hắn dự định lái xe vào trung tâm thành phố tìm một quán ăn nào đó, nhưng dọc đường, hắn nhìn thấy một nhà hàng được bài trí rất đặc biệt có tên là Tình Nhân Quán. Diệp Lăng Phi dừng xe trước cửa Tình Nhân Quán. Khả Hân liếc mắt nhìn hắn nói, Diệp Lăng Phi, có phải anh muốn em làm tình nhân của anh không? Không phải thế. Anh chỉ thấy nhà hàng này không tồi, muốn vào xem một chút thôi mà. Nếu em không thích thì chúng ta có thể đến nhà hàng khác. Làm tình nhân của anh cũng được, nhưng đầu tiên em phải cho Bạch Tình Đình biết em là tình nhân của anh. Lúc nào rảnh rỗi còn có thể đến nhà anh chơi nữa. Khả Hân dứt khoát nói, dù sao thì em cũng yêu anh mất rồi, coi như em xui xẻo. cho dù anh không thể cưới em một cách quang minh chính đại, em cũng phải giành lấy anh từ tay vợ anh. Hừ, em không thể chịu thua được. Diệp Lăng Phi thật quá ngạc nhiên, hắn không tin vào tai mình nữa, hắn nghe nhầm chăng? Lý Khả Hân lại muốn làm tình nhân của hắn ư? Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng, hắn cũng không dám đùa. Chỉ cần nghĩ đến khi Khả Hân làm tình nhân của hắn, đó sẽ là những tháng ngày chẳng dễ chịu gì. Không chỉ có vợ hắn không tha thứ cho hắn mà Khả Hân cũng sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, hắn hiểu rằng cuộc sống sau này của mình sẽ không yên ổn. Chỉ có điều thà sống như vậy còn hơn là phải chia tay Khả Hân. Lý Khả Hân đột nhiên khoác tay hắn, nếu so sánh với Bạch Tình Đình, Lý Khả Hân phóng khoáng hơn nhiều. Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi đi vào tình nhân quán, vừa nhìn đã thấy nhà hàng này khác hẳn các nhà hàng khác, có cảm giác nó giống một quán cà phê hơn. Bên trong là ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc lãng mạn du dương. Nhà hàng có một phòng nhỏ, bày 6 chiếc bàn xinh xắn hình vuông, mỗi bàn đặt một cây nến. Ngoài phòng này ra, các phòng khác chỉ dành riêng cho hai người, được trang trí cách điệu theo hình ảnh một đôi tình nhân. Diệp Lăng Phi đặt một phòng đôi, mở cửa nhìn vào, phòng chỉ rộng độ vài mét vuông, chỉ thích hợp cho hai người ngồi. Cách bài trí trong phòng gần giống với bên ngoài, ánh sáng mờ ảo bao trùm, trên chiếc bàn kính hình vuông có đặt những ngọn nến. Khả Hân và Diệp Lăng Phi gọi một suất ăn tình nhân, suất ăn này rất đắt, lên đến 280 tệ. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn khách ăn món ăn tình nhân sẽ được tặng rượi vang đỏ. Đợi đến khi món ăn được đưa đến, Diệp Lăng Phi chỉ muốn nện cho tên phục vụ kia một trận. Cái món gì mà chỉ có hai đĩa salad và hai cái bánh hamburger? Còn rượu vang đỏ gì kia chứ? Chỉ cần 15 tệ là có thể mua được rượu nho ngon rồi. Rõ ràng là đang chém đẹp, chỉ có điều, người phục vụ phản ứng đủ nhanh nhẹn. Khi món ăn vừa đưa tới liền nói, xin mời quý khách. Khung cảnh ở đây rất trang nhã, đặc biệt là phòng đôi này, hoàn toàn cách âm với bên ngoài. Hy vọng hai người sẽ có những giây phút lãng mạn bên nhau. Nói xong gã lanh lẹ đi ra, đóng cửa phòng lại. Xem ra phục vụ ở đây đã quen với việc này, biết là phải nhanh chóng rời nơi đây, tránh làm ảnh hưởng đến giây phút vui vẻ của khách hàng. Lý Khả Hân cởi áo khoác, Diệp Lăng Phi treo áo khoác của cô lên tường. Khả Hân ngồi trên ghế sofa, nói thẳng là do bọn con trai xấu xa các anh thích chơi đùa các cô gái, thế nên mới mọc lên những nhà hàng như thế này. Cô vừa nói vừa ngước nhìn Diệp Lăng Phi, ngồi xuống ghế cùng hắn, rồi lại châm chọc, ông chủ ở đây nghĩ thật là chu đáo, không bày một chiếc ghế đơn độc, cũng là để cho bọn con trai háo sắc các anh thuận tiện. Diệp Lăng Phi vòng tay phải qua vai Lý Khả Hân, cười nói, chớ nói lung tung. Anh phải là loại đàn ông đó. Anh đến đây vì tò mò xem nó được bài trí thế nào. Bây giờ anh thấy hối hận rồi. Lần sau có đánh chết anh cũng không đến. Em không tin đâu. Em nghĩ lần sau anh còn chọn đến đây với một cô gái khác ấy chứ. Khả Hân cầm lấy dĩa và thìa. Được rồi, anh mau ăn đi. Nói thế nào suất ăn này cũng lên đến 280 tệ. Em nghèo quen rồi. Chưa bao giờ được ăn những món ăn đắt như thế này. Diệp Lăng Phi lắc đầu lia lịa. Được rồi, Khả Hân à, anh biết là anh sai, không nên đưa em vào đây. Thế này nhé, chúng ta không ăn nữa, vào trung tâm thành phố tìm nhà hàng nào khác vậy. Vừa nghe Diệp Lăng Phi nói, Khả Hân liền bò thìa dĩa xuống, ngẩng đầu lên nói, anh nhiều tiền lắm hả, sao cứ phung phí thế. Diệp Lăng Phi nhìn dáng vẻ của Khả Hân, không ngăn nổi mình kéo cô vào lòng, anh biết Khả Hân của anh không nỡ để anh lãng phí tiền, coi anh như người một nhà. Chỉ có điều chúng ta vốn dĩ đã là người một nhà rồi. Trong vòng tay Diệp Lăng Phi, Khả Hân khẽ nói, cái gì người một nhà, em làm sao xứng với anh là người có vợ, em cùng lắm chỉ là tình nhân của anh, em cần gì phải tiết kiệm tiền cho anh, phải tiêu hết tiền của anh mới đúng. Nhưng mà không nên tiêu vào những chuyện không đâu. Mặc dù Khả Hân nói như thể không thèm quan tâm đến hắn, nhưng lòng cô ai cũng hiểu. Diệp Lăng Phi sao lại không hiểu đằng sau những lời trách cứ ấy của Khả Hân, nàng đang tiếc tiền cho hắn. chỉ là nàng không thể hạ thấp lòng tự ái, không muốn hắn cho rằng nàng là một người con gái dễ dãi. Diệp Lăng Phi lấy hết can đảm đứng dậy xóa nắn bầu ngực căng tròn của Khả Hân. Cô tức giận lầm bầm, thật phiền quá. Biết ngay là anh sẽ làm thế này, anh thật sự muốn em làm tình nhân của anh ư? Khả Hân, không phải... Anh đã nói rồi sao? Hãy cho anh chút thời gian, anh sẽ tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Diệp Lăng Phi ôm lấy Khả Hân, hôn môi cô. Em không làm người tình của anh đâu, anh đừng mơ. Cô dùng hai tay đẩy hắn ra, nhưng chỉ rất nhẹ và hững hờ. Anh làm cái gì vậy? Sao lại hôn em? Phiền quá đi. Ô, chỉ nói được vài câu, môi hắn đã chạm vào môi cô.